Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 51, Nasume. Kadabra, xe đầu bô, Kadabra bóng người ở một khắc tiếp theo chính là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Một nơi khác, mà nương theo lúc này trong nháy mắt vang lên Nasume cái kia thanh âm lạnh lùng. Kadabra cũng là bắt đầu động tác. Xe đầu bô trong nháy mắt phóng thích, chính là hướng về Espeon phóng thích mà tới. Tách ra đến, nào lớn tiếng hô, âm thanh hạ xuống. Cùng lúc đó, Espeon liếc mắt một cái đang hướng chính mình tập kích tới xe đầu bô. Sau đó chính là hướng về phía sau nhảy một cái. Sau một khắc, xe đầu bô cũng là trực tiếp trúng đích đối với chiến trường chính là suýt. Không muốn cho Kadabra sử dụng teleport cơ hội. Để sweep lan tràn toàn trường. Nào ở nhìn thấy Espeon cực kỳ thuận lợi tránh né ra Kadabra xe đầu bô thời điểm. Cũng là lần thứ hai truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Có điều rất hiển nhiên. Nào lần này chỉ lệnh cũng là cùng lần trước hoàn toàn khác nhau. Nào cũng không phải là không muốn rất nhanh đánh bại Nasume. Thế nhưng nếu như dáng dấp kia làm. Phụ thân của Nasume giao cho nhiệm vụ của hắn cũng là kết thúc. Vì lẽ đó, Nao nhất định phải tại đây một hồi đạo quán khiêu chiến thi đấu bên trong tìm về Nasume trái tim. Ô ô, Espeon phân nhánh đuôi lần thứ hai hướng về lúc này cũng là rơi xuống đất Kadabra vung tới. Cùng lúc đó, rất nhiều lóng lánh tinh tinh cũng là lần thứ hai xuất hiện. Đồng thời hướng về Kadabra nhanh chóng hướng về tập mà đi. Mà theo Nao truyền đạt chỉ lệnh không giống nhau. Mặc dù là sử dụng đồng nhất cái tuyệt chiêu. Espeon sử dụng động tác cũng là không giống nhau. Lúc này, Espeon sweep ngoại trừ hướng về Kadabra nguyên bản vị trí mới tập kích mà đi. Chính là có vài cỗ hướng về những vị trí khác tập kích mà không ba đi. Mà những vị trí này chính là Espeon suy tính ra Kadabra đang sử dụng teleport sau khi điểm đến. Nào cũng không lo lắng Espeon những này sweep sẽ bị Kadabra siêu năng lực khống chế. Nguyên nhân không chỉ là bởi vì Espeon cùng Kadabra đều là siêu năng lực hệ Pokemon. Đang đối mặt siêu năng lực hệ khống chế lúc có thể ở một mức độ nào đó miễn dịch khống chế. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Nao biết mình này con Espeon ở thực lực là muốn so với Nasume. Này con Kadabra mạnh hơn một ít. Vì lẽ đó ở tình huống như vậy, Kadabra là không thể là chính mình tìm đường chết đến khống chế Espeon tuyệt chiêu. Nếu như làm như vậy rồi, như vậy sản sinh hậu quả chính là Espeon siêu năng lực phản khắc chế. Nào cũng tin tưởng Nasume cũng không ngốc. Hơn nữa cũng tin tưởng Nasume cũng là rất sớm liền nhìn ra chính mình Espeon thực lực. Thế nhưng, Nào cũng không cảm thấy Nasume thực lực sẽ yếu đi. Nào sẽ không quên một điểm. Vậy thì là này con thực lực ở tinh anh cấp bậc đỉnh cao Kadabra chỉ có điều là Nasume đạo quán. Chuyên dụng Pokemon, chính là dùng tới khiêu chiến người thực lực Pokemon thôi. So sánh với nhau, thành phố Cerulean cái kia trung đẳng cấp bậc đạo quán chuyên dụng Pokemon. Thành phố Nibi cái kia cao đẳng cấp bậc đạo quán chuyên dụng Pokemon. Sinerba đảo mới vào tinh anh cấp Pokemon khác thì lại cũng là muốn thua kém quá nhiều rồi. Nào thậm chí là cảm thấy, hiện tại Nasume bản thân chính là có thiên vương cấp bậc thực lực. Thiết, quả nhiên, Nasume lông mày cũng là thoáng nhăn lại. Có điều, nàng nhưng là vẫn lạnh lẽo hô. Kadabra, Lysercreen. Lysercreen ở trình độ nhất định là có thể yếu bớt đặc thù công kích. Tại đây loại teleport điểm đến toàn bộ bị phong tỏa tình huống. Nasume chỉ có thể làm như vậy. Mà ở Nasume thanh âm vang lên thời điểm. Đang đối chiến sân bãi trên Kadabra cũng là trực tiếp chế tạo một mặt Lysercreen. Mà ở một khắc tiếp theo. Espeon sweep chính là trong số mệnh phía này Lysercreen. Bởi vì Kadabra ở tại chỗ phóng thích Lysercreen cũng không có sử dụng teleport quan hệ. Vì lẽ đó ngoại trừ cái kia một luồng hướng về Kadabra nguyên lai vị trí kéo tới sweep bên ngoài. Sweep đều là không có trong số mệnh. Có điều những này suýt trong số mệnh đến đối với chiến trường chính là trên thời điểm cũng là phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc. Thật là khó đối phó ra hỏa. Không biết tại sao, nhìn lúc này thành thạo điêu luyện Espeon cùng Nao, Natsume trong lòng thậm chí có một loại không chịu thua tâm tình. Từ vừa mới bắt đầu nghi hoặc, hưng phấn đến hiện tại không chịu thua cảm tình. Liền ngay cả Natsume chính mình cũng không có chú ý tới mình trong lồng ngực ôm con rối kia thân. Thể chính đang từ từ biến mất. Tốc độ của hắn không thể so với Kadabra. Như vậy hiện tại liền muốn hạn chế này con Espeon tốc độ. Natsume trong đầu suy nghĩ. Trơn bóng cái trán cũng là có một tia mồ hôi. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận. Thế nhưng Natsume phải thừa nhận người khiêu chiến này đã cực kỳ thành công kích thích ra nàng đối. Với đối chiến thắng lợi khát vọng. Lại này khát vọng tựa hồ chính đang ăn mòn nàng cái kia bị siêu năng lực đóng kín nội tâm. Từng điểm, hay là này tự chủ suy nghĩ chính là một cái chứng cứ. Kadabra, sử dụng Thunder Wave, Natsume lớn tiếng hô. Vào lúc này, Natsume muốn thắng. Nàng muốn đánh bại này con Espeon. Mặc dù là chính mình Kadabra thực lực hơi yếu hơn đối thủ. Thế nhưng nàng cái kia viên muốn thắng tâm nhiệt tình chưa bao giờ yếu bớt. Mà điều này cũng chính là Nao muốn xem thấy. Đối với chiến trường chính là một bên khác. Nao trong ánh mắt đầy dẫy mừng rỡ. Nhìn Natsume tựa hồ dụng hết toàn lực dự định chiến đấu dáng vẻ. Nao cảm giác mình thật giống như có thể nhìn thấy chân chính Natsume đang từ nàng cái kia viên. Đóng kín trong nội tâm đi ra. Thế nhưng, dáng dấp như vậy cũng vẫn là không đủ. Nao chặn đánh bại nàng. Đánh bại nàng cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu năng lực. Không có quan hệ, liền như thế đón lấy. Nao lớn tiếng hô, mà đang đối chiến sân bãi trên Espeon khi nghe thấy Nao âm thanh sau khi. Cũng là trực tiếp ở Natsume khiếp sợ trong tầm mắt hướng về Kadabra phóng thích Thunder Wave. Nghênh đi, cái gì? Vì sao lại như vậy? Natsume đôi mắt đẹp hơi phóng to. Trong lòng cũng là không khỏi thất thanh nói. Đối với chiến trường chính là trên. Espeon trên người che kín chợt lóe lên điện lưu. Mà vào lúc này, Espeon trên người điện lưu nhưng là đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó là xuất hiện ở Natsume Kadabra trên người. Đây chính là ta Espeon đặc tính. Magic Bao đặc tính. Nắm giữ cái này đặc tính Espeon tương đương với là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu phóng thích phép. Thuật phản xạ cái này tuyệt chiêu. Mà phép thuật phản xạ hiệu quả nhưng là đem đối phương lấy tự thân làm mục tiêu bộ phận biến hóa. Chiêu thức vô hiệu hóa. Cũng đàn hồi cho chiêu thức người sử dụng. Rất xin lỗi, Thunder Wave phản xạ hiệu quả vừa vặn cũng tính ở trong đó. Nao kích động hô, có điều có một chút, Nao nhưng là không hề ghi chú. Vậy thì là Magic Bao cái này đặc tính ở Espeon khả năng xuất hiện đặc tính bên trong thuộc về. Đặc thù đặc tính, trên căn bản rất ít xuất hiện. Bình thường Espeon đặc tính đều là đồng bộ đặc tính. Mà Nao Espeon nắm giữ cái này đặc tính cũng coi như là vận khí nghịch thiên rồi. Cái gì? Natsume sững sờ. Chợt cũng là sắc mặt nàng cũng là có chút hồng hào lên. Này cũng không phải nhìn thẹn thùng. Mà là bởi vì tại sao muốn như thế vô liêm sỉ đặc tính mà cảm thấy tức giận. Đúng, tức giận. Lúc này Natsume lại nhiều hơn một loại tâm tình. Nàng gặp cảm thấy hưng phấn. Gặp cảm thấy nghi hoặc. Gặp cảm giác được không cam lòng. Gặp cảm giác được tức giận. Thế nhưng, ta Kadabra cũng là có đặc tính a. Có điều rất nhanh, Natsume vẻ mặt chính là biến đổi. Một loại Natsume căn bản sẽ không suy nghĩ đến tâm tình chính là xuất hiện ở nàng khóe miệng. Vậy thì là hài lòng. Lúc này, Natsume khóe miệng hơi nhấc lên. Tựa hồ là bởi vì có thể phản chế Nao kế hoạch mà cảm thấy cao hứng. Đồng bộ, Nao sững sờ, cũng là muốn nổi lên Kadabra có thể nắm giữ trong đó một loại đặc tính. Đồng bộ đặc tính hiệu quả là làm tự thân bị động thu được tổn thương. Chúng độc, paralysis lúc, đối thủ cũng sẽ thu được tương đồng dị thường trạng thái. Mà nghĩ tới chỗ này thời điểm lỗ hổng dưới cũng là sắc mặt một khổ. Đối với chiến trường chính là trên. Kadabra trên người Paralysis điện lưu lấp lóe mà qua. Mà vào lúc này, nguyên vốn đã không có Paralysis hiệu quả, Espeon cũng là lần thứ hai mang theo những này cực kỳ rõ. Ràng điện lưu, như thế nào? Bộ dáng này lời nói. Trở về đến đồng nhất hàng bắt đầu. Nhìn thấy Nao dáng vẻ khổ não. Nasume khóe miệng mừng rỡ nhưng là càng trở nên nồng nặc. Thậm chí vào lúc này, Nasume đều học được hướng về Nao như thế khiêu khích đối thủ. Có điều hiện ở đây, khiêu khích cùng bị khiêu khích đối tượng thì lại 830 là trao đổi lại đây. Ngươi đang cao hứng cái gì a? Điểm này ta đã sớm nghĩ đến. Mà vào lúc này, đối mặt Nasume khiêu khích, Nao nhưng là hơi nhếch khóe môi lên. Sau đó chính là quay về Espeon lớn tiếng hô. Espeon, sử dụng refresh. Cái gì? Nasume trong lòng nhảy một cái. Theo sau một loại dự cảm xấu cũng là xuất hiện ở trong lòng nàng. Refresh cái này tuyệt chiêu là có thể tiêu trừ tự thân tổn thương. Paralysis hoặc trúng độc trạng thái. Cái này tuyệt chiêu ở Espeon vẫn là EV thời điểm chính là đã học được. Mà như thế một cái có thể cùng Magic bao đặc tính tổ hợp lên tuyệt chiêu. Nào như thế nào gặp quên đây. Sinh cơ hào quang màu xanh lục lấp lóe ở Espeon trên người. Sau đó, Espeon Paralysis hiệu quả trong nháy mắt tiếp xúc. Những người ở Espeon trên người hiện lên điện lưu cũng là tản đi. Lúc này, tình huống lần thứ hai phát sinh nghiêng. Cho nên nói, trận này đối chiến ta liền bắt. Lên đi. Espeon, xe đầu bô, Nao lớn tiếng hô, ai sẽ để ngươi thắng a? Đừng hòng mơ tới, Kadabra, chúng ta cũng sử dụng xe đầu bô. Mà đối mặt chỉ có chút làm càn lời nói, Nasume sắc mặt cũng khá là khó coi. Hai tay một chống nạnh, cũng là lớn tiếng hô. Vào lúc này, Nasume tâm tình của nội tâm đa dạng, thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Nàng đã không có trước đây lạnh lùng cùng mất cảm giác. Lúc này Nasume chính là chân chính một cái 20 tuổi trên dưới nữ tử. Một cái sung đầy người tình cảm. Từ chính mình đóng kín bên trong đi ra nữ tử. Bởi vì Nasume một chống nạnh. Trong lồng ngực con rối kia cũng là trực tiếp từ Nasume trong lồng ngực rơi xuống. Có điều, thần kỳ chính là... Người này ngẫu còn chưa xuống đến trên đất chính là trực tiếp chậm rãi biến mất rồi. Mà lúc này chạm đang đối chiến sân bãi hai bên hai người thì lại đều là toàn tâm toàn ý tập trung. Vào trận này đối chiến bên trong, ai cũng không có chú ý tới. Bởi vì vào lúc này, trận này đối chiến thắng bại cũng là muốn phân ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.